Thần khống thiên hạ, chương 1135, không nói lão tử để cho ngươi. Góc truyện audio.com, cho nên Lăng Tiếu nhất định phải ở trên lần đại bỉ đan hội này biểu hiện xuất sắc. Để thế nhân đều thấy được, để người khác bia, pét hán cái đệ nhất hoàng tọa này không chỉ là thực lực cường hãn. Hơn nữa thiên phú luyện đan cũng là nhất tuyệt, như thế hắn mới coi là chân chân chính chính oanh động toàn trung vực. Đến lúc đó CM thật nghe được tin tức của hắn chắc chắn sẽ tìm đến. Cái này mới là nguyên nhân chủ yếu nhất khi hắn cố gắng muốn thành danh. Mộng Kỳ, bất kể ngươi đang ở nơi nào, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Âm Hà cái tiện nhân này ta nhất định sẽ đem nàng bầm thây vạn đoạn. Lăng Tiếu sát ý lăng nhiên ở trong lòng phát thệ nói. Chỗ bế quan mà Cốc Gia an bài cho Lăng Tiếu là một chỗ linh khí cực kỳ sung túc. Bên trong đều có chỗ tắm rửa nghỉ ngơi đều được quét dọn cực kỳ sạch sẽ. Lăng Tiếu đối với cái này rất là hài lòng, đây so với hắn ở động phủ lâm thời được khai phá ở hoang ngoại thì tốt hơn nhiều. Tốt lắm, bây giờ nên hảo hảo thu tâm, nhất tới cảnh giới thất phẩm rồi. Lăng Tiếu nhẹ hít một hơi lẩm bẩm nói, tinh thần lực hôm nay của hắn đã đạt tới cảnh giới gì hắn cũng không cách nào đi đo lường được. Chỉ biến muốn tiến vào cảnh giới thất phẩm luyện dược sư chắc không phải là vấn đề gì. Bất quá trước đó Lăng Tiếu còn trước tiên tiến vào tầng thứ ba dược đỉnh rồi lại nói. Hắn đối với tầng thứ ba mong đợi đã lâu, hy vọng sẽ không để cho hắn thất vọng mới tốt. Sau khi Lăng Tiếu tiến vào tầng thứ hai dược đỉnh, lập tức đem đỉnh hồn gọi ra. Hắc Diệu ra mắt chủ nhân. Đỉnh hồn xuất hiện ở trước mặt Lăng Tiếu lập tức đối với hắn cung thanh nói. Ừ, đừng nói phế thoại, mang theo ta đi bích chướng tầng thứ ba. Lăng Tiếu nhẹ gật gật đầu, lập tức nói vào chính đề. Hắc Diệu lạ lùng nói, chủ này nhanh như vậy đã đạt tới thiên tôn giai rồi. Thực sự là đáng mừng đáng chúc, nếu là đệ nhất chủ nhân ở chỗ này nhất định sẽ cực kỳ cao hứng. Lăng Tiếu không ngó ngàng tới cái này. Lần nữa thúc giục, chớ nói lời thừa, mau mang theo ta đi. Đỉnh hồn chỉ cảm thấy không thú vị, liền dẫn Lăng Tiếu đi đến biên giới tầng thứ hai. Chỉ thấy nó niệm niệm một chút, sau một hồi, một mặt quang mạc xuất hiện ở trước mặt Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không giống với lúc tiến nhập với tầng thứ hai. Trực tiếp đem bích chướng kêu anh toái. Hắn nhớ kỹ đỉnh hồn đã nói ra dùng tinh thần lực đem nó đả khai ra. Tinh thần lực của Lăng Tiếu hóa thành một thanh có hình dạng giống kim long thương. Bay thẳng đến quang mạc kia đám vào. Oanh long, ai ngờ tinh thần lực kia không thể đem quang mạc oanh mở ra. Còn bị quang mạc đánh bật trở về. Còn may Lăng Tiếu nhìn rất nhanh, chảm đoạn liên hệ với tinh thần lực, bằng không liền bị lực lượng phản hồi kia cắn trả rồi. Hắn đen mặt nhìn đến đỉnh hồn mắng nói. Đáng chết, ngươi không phải là nói dùng tinh thần lực có thể mở cái cửa này sao? Đỉnh hồn làm ra một bộ dạng vô tội nói. Hoan a chủ nhân, ta vừa mới rồi làm gì nói như vậy? Lăng Tiếu thiếu chút muốn thổ huyết rồi. Hắn lớn tiếng nói, lần trước lúc tiến vào tầng thứ hai ngươi đã nói a. Đỉnh hồn ủy khuất mà nói. Lần trước là lần trước, lần này là lần này có được hay không? Chủ nhân ngươi làm sao chủ thứ chẳng phân biệt được rồi. Lăng Tiếu cơ hồ muốn trực tiếp hôn mê ngã xuống. Vậy lần này cần làm sao mới có thể tiến vào tầng thứ ba? Lăng Tiếu áp chế hỏa khí hỏi. Cái đơn giản này cũng không biết. Chủ nhân ngươi nói ta nên làm sao nói ngươi cho phải đây? Đỉnh hồn lại nói. Con mẹ nó, ngươi nói hay không nói? Không nói lão tử để ngươi đi ăn cướp. Lăng Tiếu nổi giận. Hắn tàn nhẫn muốn đem Hắc Diệu đỉnh nắm lên dùng thiên hỏa nướng nó 3 ngày 3 đêm. Chủ nhân chớ tức giận, chỉ là làm cái cười đùa. Người tiến giai thiên tôn chỉ cần trực tiếp dùng lực lượng là có thể đem nó oanh mở rồi. Đỉnh hồn yếu ớt đáp lại. Lăng Tiếu phát thề, không có chuyện gì tuyệt đối không nên trêu chọc tên vương bát đản đáng chết này. Nó chỉ muốn lừa bịp mà thôi. Lăng Tiếu không nói hai lời. Ngưng tụ tất cả một quyền tức tối oanh ở trên phiến quang mạc kia. Oanh long, quang mạc căn bản không chịu nổi một kích toàn lực của Lăng Tiếu. trực tiếp oanh đến ngay cả một điểm quang ảnh cũng không dư thừa. Mà Lăng Tiếu cũng từ tầng thứ hai thuận lợi tiến vào tầng thứ ba. Khi Lăng Tiếu rơi vào một phiến không gian khác, chỉ cảm thấy một cỗ khí thức ẩm ướt nồng đậm xông đến. Cỗ khí thức ẩm ướt nồng đậm này rõ ràng là linh khí của phương không gian này đã đạt tới một loại trình độ không thể tưởng tượng nổi. Chỗ này ít nhất so với ngoại giới phải nồng đậm gấp mấy chục lần. Thậm chí gấp trăm lần cũng không phải là không được. Hơn nữa không có bất kỳ tạp chất nào. Vô cùng thuần khiết mênh mông. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy trong lúc hô hấp, linh lực bên trong thân thể của mình đều cảm thấy có chút tăng trưởng. Đây để cho hắn kinh ngạc vô cùng. Coi như là bất kỳ một chỗ động tiên nào của Trung Vực chỉ sợ cũng khó tìm được địa phương có linh khí đầy đủ giống như chỗ này à. Lăng Tiếu cảm thấy mình ở chỗ này bế quan không cần 3 đến 5 năm tuyệt đối có thể đạt tới trung cấp thiên tôn đỉnh phong. Trong 10 năm tất đột phá đến cảnh giới cao cấp thiên tôn. Cần phải biết, bất kỳ võ giả nào cảnh giới càng cao, lực lượng muốn tích lũy phải càng nhiều, đột phá càng là gian nan. Lấy tốc độ hấp thu linh khí cực nhanh của Lăng Tiếu, có thể ở bên trong 10 năm đột phá một cấp đã là yêu nghiệt vô cùng khó có rồi. Bởi vì có ít người ở trong mấy trăm năm đều chưa hẳn có thể đột phá một cấp A, bởi vậy có thể thấy được ở trong tầng thứ ba này. Những linh khí này là nồng đậm bất phàm bậc nào rồi. Địa phương tuy tốt, đáng tiếc linh khí có hạn. Một khi ta ở chỗ này tu luyện, chỉ sợ không cần vài năm liền sẽ bị hấp thu đến khô khốc không còn rồi. Lăng Tiếu thở dài nói, linh khí chỗ này cùng ngoại giới cách tuyệt. Một khi linh khí khô kiệt đều rất khó tu bổ, cho nên chỗ này dù tốt nhưng mà không thể để cho hắn dùng đến tu luyện đột phá. Lăng Tiếu bắt đầu đánh giá phiến không gian này. Hắn phát hiện ở không xa rõ ràng giống như tầng thứ hai. Có một phương linh điền, hắn nhanh chóng lướt đi qua. Đây rõ ràng là linh điền tương tự với tầng thứ hai. Đều là dùng để trồng trọt linh thảo. Chỉ là linh thảo của phương linh điền này đều là cực phẩm thất giai cùng bát giai. Chỉ là số lượng so với tầng thứ hai thì ít hơn rất nhiều. Thất giai đê cấp quang diệu tinh thảo. Đây là một gốc linh thảo quang thuộc tính khó gặp. Lăng Tiếu nhìn một gốc tiểu thảo có màu trắng hai mắt phát ra ánh sáng nói. Tiếp theo hắn lại bắt đầu phân biệt những linh thảo khác. Thất giai trung cấp thiệt thiên trúc. Linh thảo vô thuộc tính. Thất giai cao cấp thất chuyển đằng, linh thảo mộc thuộc tính, bát giai đê cấp long văn hoa, linh thảo kim thuộc tính, bát giai trung cấp bát diệp hỏa liên hoa, linh thảo hỏa thuộc tính, bát giai cao cấp hắc xà đằng, linh thảo ám thuộc tính. Lăng Tiếu càng xem càng là kinh hãi, bất kỳ một gốc linh thảo nào ở chỗ này đều đạt tới thất giai trở lên. Còn có một bộ phận nhỏ là linh thảo bát giai. Mỗi một gốc đều là giá trị liên thành, thực sự là để cho hắn hưng phấn không thôi. Cách chương.